Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, hôm nay cố ý đến cùng nàng bồi cái không là, Dụ Tranh có chút hối hận bản thân mở cửa phía trước không theo môn trong gương xem liếc mắt một cái. Nếu nàng xem đến người đến là Phó Hạ Hàm, nhất định sẽ không mở cửa, vị này Phó tiểu thư lại tới làm gì? Tối hôm qua náo động đến kia nhất tao còn chưa đủ. Chu Mộ Quân không là giáp mặt đã cảnh cáo nàng cách xa nàng một điểm sao? Nàng đây là nghẹn cả một ngày khí bất quá lại đã tìm tới cửa. Phó Hạ Hàm đứng ở ngoài cửa, màu xanh biếc tu thân váy dài có vẻ nàng dáng người linh lung có trí. Trên mặt trang dung so tối hôm qua tinh xảo gấp trăm lần không thôi. Mày tinh mâu, cánh môi đỏ bừng. Trong tay dẫn theo màu trắng ngà thủ bao, gần dày cao 7 phân, làm cho nàng cao hơn Dụ Tranh ra hơn một nửa cái đầu. Giống như một gốc cây trắng nõn Molly, nếu cây này Molly không mang theo thứ lời nói, hẳn là sẽ rất nhận người thích. Đáng tiếc Dụ Tranh đã lĩnh giáo qua cái cô gái này xinh đẹp bề ngoài hạ che giấu mũi nhọn. Giờ phút này nhìn thấy nàng, trừ bỏ căm tức, không nửa điểm khác cảm xúc. Phó Hạ Hàm xem nàng, ngay cả ngụy trang đều lười ngụy trang, đáy mắt là trói lọi ghen ghét. Sáng nay, Chu Mộ Quân đi lại tìm nàng, bọn họ 3 năm không gặp, thậm chí nàng về nước 1 tuần cũng chưa nghĩ ra muốn dùng cái gì phương thức cùng hắn gặp mặt. Nàng còn tưởng quá, muốn hay không rõ ràng chờ cùng Ôn Quân Trạch giải trừ hôn ước về sau lại đi thấy hắn. Lần này trở về. Nàng nhất định sẽ không giống nhau năm đó như vậy bốc đồng dây dưa. Nàng hội yên lặng ở bên người hắn thủ hộ hắn, ở trên sự nghiệp trợ giúp hắn. Một ngày nào đó, hắn sẽ bị nàng cảm động. Khả nàng không nghĩ tới sáng sớm lục điểm, thái dương còn không ra. Chân trời một đường mỏng manh quang, có nhàn nhạt vân trôi nổi, giống nhiều đóa mềm mại kẹo đường. Hắn cùng 3 năm trước so sánh với 1 điểm biến hóa đều không có. Vẫn là lạnh như vậy mà, thuần hắc âu phục, tuyết trắng áo sơ mi, xứng thượng một trương không lộ vẻ gì mặt, làm cho người ta tới gần không được. Nàng là trong lúc ngủ mơ bị người hầu đánh thức, vốn tưởng lấy hoàn mỹ nhất tư thái đi gặp hắn, lại không muốn để cho hắn đợi lâu, tìm vài phút thời gian sửa sang lại trang dung. Trên mặt nàng tươi cười như vậy rực rỡ, còn chưa có lên tiếng kêu gọi, liền nghe thấy hắn lạnh lùng, ngầm có ý cảnh cáo nói với nàng, biểu tẩu, về sau cách ta bạn gái xa một chút một khắc kia. Lòng của nàng như trụy biển sâu, nháy mắt bị đông lại, hắn một câu nói không nhiều lời, xoay người bước đi, nàng đứng ở tại chỗ, đầy mắt đỏ bừng, nước mắt rốt cuộc nhịn không được. Theo khóe mắt đi xuống chảy xuôi, nàng không biết ở tại chỗ đứng có bao nhiêu lâu, chỉ biết là phục hồi tinh thần lại thời điểm, chân đều mất đi chi giác, trên mặt nước mắt cũng bị phong làm khô, mặt buộc chặt khó chịu, ngay cả cái tươi cười đều chen không đi ra. Cả một ngày, nàng đỉnh đầu đôi công tác nhất kiện cũng không xử lý. Chỉ cảm thấy ngực đổ một hơi cần phát tiết, nhất tưởng đến tạo thành tất cả những thứ này là ai. Nàng liền nhịn không được lại tìm tới Dụ Tranh, nàng một khắc cũng không muốn nhìn đến này nữ hài xuất hiện tại Chu Mộ Quân bên người. Nàng tưởng, đã hầu ở Chu Mộ Quân bên người nhân không là nàng, cũng không thể là người khác, nàng phải làm chút gì, nhưng Dụ Tranh triệt để xa cách thế giới của bọn họ. Cửa mở ra, Dụ Tranh đứng ở cửa vào, giống như chút không nhận đến tối hôm qua nàng nói những lời này ảnh hưởng. Sắc mặt bình tĩnh như nước, phảng phất chuyện gì cũng chưa đã xảy ra. Nữ hài mặc phổ thông ở nhà váy, mềm mại miên chất vải dệt, tóc dài vãn thành viên đầu, tóc bị ai nhu quá vẫn là thế nào, toái phát đều chạy đến, thoạt nhìn lộn xộn. Dụ Tranh không cho nàng đi vào, cũng chưa nói khác, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hỏi nàng muốn làm gì, sớm đoán được nàng sẽ có này thái độ. Phó Hạ Hàm cũng không thèm để ý, tầm mắt trước sau như một nhìn xuống nàng, đạm thanh nói, ta tới tìm ngươi nói chuyện. Dụ Tranh sắc mặt lạnh lùng. Nói chuyện gì, tiếp tục biên chuyện xưa sao? ta cảm thấy giữa chúng ta không có gì hay đàm, Phó Hạ Hàm còn muốn nói nữa cái gì? Phòng trong lại bỗng nhiên truyền ra cái quen thuộc giọng nam. Chanh chanh a, muốn thêm bao nhiêu thủy a? Chu Mộ Quân, Phó Hạ Hàm cả người run lên. Hắn thế nào lại ở chỗ này? Nàng sở dĩ dám đến tìm Dụ Tranh, chính là liệu định lúc này Chu Mộ Quân sẽ ở trong công ty. Ai từng tưởng hắn vậy mà ở trong này. Dụ Tranh cũng không đi quản vị này phó tiểu thư cái gì sắc mặt. Nghiêng đầu, hướng phòng bếp phương hướng kêu. Thủy vừa không quá kê khối cùng khoai tây là được. Đừng phóng nhiều lắm, cũng đừng phóng quá ít. Thủy hơn không tốt thu nước nhi. Phóng quá ít kê khối hội đôn không lạn. Cho nên nói thủy lượng phải đem khống hảo. Nghĩ, Dụ Tranh vẫn là có chút lo lắng. Xoay người hướng phòng bếp đi, đứng ở Chu Mộ Quân bên người hướng trong nồi xem. Chạc, nàng liền rời đi như vậy một lát, kê khối đã bị hắn sao có chút hồ. Chống lại nàng ý tứ hàm xúc không rõ ánh mắt, Chu Mộ Quân cũng có chút chột dạ. Thấp thanh giải thích, giống như sao thời gian lâu một chút, ngài đây là lâu một chút sao đại ca. Đều hồ, Dụ Tranh sờ thái dương. Xem hắn chậm rãi đem thủy ngã vào trong nồi, mực nước vừa không quá kê khối, nàng vội vã kêu ngừng, tốt lắm, nhiều như vậy là được rồi, Chu Mộ Quân trùng phun xả giận. Thừa lại cũng chỉ đãi ra nồi, ngươi lại đã quên, Dụ Tranh nâng lên mắt thấy hắn, ẩn ẩn nói, thêm thủy sau muốn điều thành đại hỏa, Chu Mộ Quân sửng sốt. Chợt nghĩ tới, cuống quýt điều hỏa hậu. Hắn tự nhận là trí nhớ rất tốt, thế nào ở phòng bếp này lĩnh vực liền mất đi hiệu lực. Hắn phía trước rõ ràng xem qua thực đơn, hơn nữa nàng cũng dặn dò quá một lần, hắn vẫn là đêm này cấp đã quên, chỉ nhớ rõ chú ý trong nồi đồ ăn tình huống, không nhớ rõ điều chỉnh hỏa hậu lớn nhỏ. Dụ Tranh giúp hắn đem cái vung thượng, cũng đi theo nhẹ một hơi. Sau lưng vang lên giày cao gót dẫm nát trên sàn ca tháp thanh. Ở trống rỗng trong phòng có vẻ phá lệ rõ ràng. Dụ Tranh giật mình quay đầu. Chỉ thấy Phó Hạ Hàm đã vào phòng. Kinh ngạc xem bọn họ. Phát hiện Chu Mộ Quân ở trong phòng một cái chớp mắt. Phó Hạ Hàm theo bản năng muốn trốn cách nơi này. Buổi sáng gặp nhục nhã còn rành trước mắt. Nhất tưởng đến tâm vẫn là hội đau. Khả nghe được hắn nói chuyện thanh âm, nàng bước chân thế nào cũng chuyển không ra, ma xui quỷ khiến đi đến, vừa rồi Chu Mộ Quân đầy bụng tâm tư đều ở nấu cơm mặt trên. Cũng là không nghe rõ bên ngoài hai người nói chuyện với nhau. Bởi vì cách một lát Dụ Tranh liền vào nhà, hắn còn tưởng rằng là tới đưa chuyển phát, vừa thấy đến là nàng, Chu Mộ Quân khóe miệng về điểm này đậu cong liền tháp đi xuống. Mi tâm ninh ra nếp gấp, ngươi còn tới làm gì? Phó Hạ Hàm sắc mặt tái nhợt, lại tinh xảo trang dung đều che giấu không xong. Cánh môi run rẩy, lại một chữ đều phun không đi ra. Nàng muốn nói gì, nàng còn có thể nói cái gì? Trước mắt nam nhân bỗng nhiên trở nên như vậy xa lạ. Là nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng, mặt vẫn là kia khuôn mặt, tuấn lãng như vậy, lạnh lùng như vậy. Mặc ở nhà quần áo, lộ ra vài phần tùy tính lười nhác, quý báu đồng hồ hái được, trên cổ tay đội một căn, nếu không nhìn lầm lời nói, hẳn là căn nữ hài tử dùng là phát phòng, đồ mặc nhà bên ngoài hệ lam bố tạp dề, nồi sạn vừa bị hắn đặt ở trên bồn dừa, hắn ở nấu cơm, không đợi nàng mở miệng, Chu Mộ Quân liền lạnh lùng nói. Phó Hạ Hàm, buổi sáng cùng ngươi nói lời nói tin tưởng đã đủ minh bạch. Nếu ngươi không hiểu có chừng có mực, đem sự tình nháo đến phó lão tiên sinh trước mặt liền khó coi, phụ thân của Phó Hạ Hàm làm người. Ngay ngắn, nghiêm cho kiềm chế bản thân, đối đãi hậu nhân cũng giống nhau yêu cầu nghiêm cẩn. Điều này cũng là hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lại có thể ở đế đô đứng vững gót chân. Nguyên nhân, nếu hắn biết bản thân nữ nhi lưng hắn chen chân đừng con người cảm tình. Hậu quả có thể nghĩ, năm đó những chuyện kia, cha mẹ kia đồng lứa đều là không biết, chỉ tại bọn họ tiểu bối nhi trong vòng luẩn quẩn truyền quá. Phó Hạ Hàm bị hắn trong mắt lạnh lùng đâm vào trong lòng đau xót. ngón tay run lên, nhiều lắm lời nói ngăn ở yết hầu khẩu vô pháp thổ lộ. Chỉ có thể toàn bộ nuốt xuống đi, biết ở trước mặt hắn nói lại nhiều cũng chưa dùng. Nàng thu hồi bén nhọn thứ, cứng ngắc khóe miệng khiên ra một chút cười. Ngày hôm qua bởi vì không lý trí cùng dụ tiểu thư gây ra điểm hiểu lầm. Hôm nay cố ý đến cùng nàng bồi cái không là, không cần, Chu Mộ Quân nói. Phó Hạ Hàm trên mặt tươi cười càng cương, nàng nắm chặt thủ bao dây lưng, nhẹ nhàng cười, ta về nước, về sau cũng sẽ đứng ở quốc nội phát triển, đại gia cùng chỗ một vòng lần quản lý tổng lại gặp mặt. Ngươi chẳng lẽ muốn luôn luôn như vậy sao? Dụ Tranh yên tĩnh đứng ở Chu Mộ Quân bên cạnh người. Một câu nói chưa nói, làm cho bọn họ đi đà mờ ni, dù sao nàng là thật không nghĩ nói chuyện với Phó Hạ Hàm. Dễ dàng căm tức, nàng cũng là bội phục vị này phó tiểu thư. Không biết chỗ nào đến dũng khí một lần lại một lần ở trước mặt nàng thong dong nói dối. Nàng dám vuốt lương tâm nói bản thân là cố ý đến xin lỗi sao? Vừa mới ở ngoài cửa, ánh mắt nàng kém chút không đem nàng ăn sống nuốt tươi. Thế giới to lớn, vô kỳ bất hữu, nàng hiện tại tin tưởng những lời này. Chu Mộ Quân trầm mặc một lát. Như là cảm thấy nàng lời này nói có đạo lý, gật gật đầu, ta cùng ngươi phụ thân có chút giao tình, đại gia huyên không thoải mái đích xác không tốt lắm Money, Phó Hạ Hàm ánh mắt hiện lên một vệt ánh sáng lượng, bờ môi tươi cười tự nhiên một điểm Money Dụ Tranh chính một mặt mộng đâu. Đầu bỗng nhiên đã bị nam nhân vỗ một chút, nàng ngửa đầu, chống lại hắn mỉm cười ánh mắt, nghe thấy hắn thanh âm ôn nhu nói. Từng nói với ngươi cái gì? Dụ Tranh càng mộng, cái gì? Lại gặp mặt phải gọi biểu tẩu, Dụ Tranh không vội vã kêu biểu tẩu. Quay đầu nhìn Phó Hạ Hàm sắc mặt, kia kêu một cái phấn khích, khả năng so nàng điều chế tương chấp còn muốn lại phong phú một điểm Money ngượng ngùng. Nàng khả năng vừa muốn cười, nàng nhắc nhở bản thân muốn nhịn xuống, loại sự tình này sau lưng cười cười là đến nơi. Ngay trước mặt người ta cười liền có vẻ rất không tố chất. Nhưng tưởng nữ sĩ đã biết phải nói giáo nàng. Dụ Tranh ho khan một tiếng mới sinh sôi nhịn cười ý. Ngoan ngoãn khéo khéo hô một tiếng. Biểu tẩu, Phó Hạ Hàm mí mắt run lên. Dụ Tranh trong mắt vòng vo chuyển. Thuận tiện lại bổ một đao. Biểu tẩu muốn lưu lại ăn cơm chiều sao? Lão Chu lần đầu xuống bếp. Kính xin hãnh diện nhấm nháp một chút, nàng tự động xem nhẹ lần trước thất bại đậu xào kiểu tứ. Xuyên, đem lần này xuống bếp về vì lần đầu. Chu Mộ Quân nhíu mày, thầm than nàng nhưng lại như thế thượng đạo. Chỉ là kia thanh, lão Chu, là cái gì quỷ? Không thể đổi tốt nghe điểm xưng hô sao? Đúng vào lúc này, Ngư Hoàn theo trong phòng ngủ thoát ra đến, ở trên sàn đánh cái cút nhi. Bước tiểu đoàn chân hướng Dụ Tranh đi tới, vây quanh nàng bên chân đảo quanh nhi, như là làm nũng cầu ôm ôm Money bình thường nó liền yêu làm như vậy. Nếu chủ nhân không để ý nó, lại cách một lát nó liền muốn thân móng vuốt cong nàng chân. Trong nồi nấu cô lỗ lỗ mạo phao, là canh nước thiêu mở, Chu Mộ Quân trở lại nhìn thoáng qua, vội vàng vạch trần hoa cái, chuyển thành tiểu hòa thu nước nhi. Phó Hạ Hàm sững sờ ở tại chỗ, hai người, nhất miêu, như vậy ấm áp, càng nổi bật lên nàng không hợp nhau. Còn có hai người mặt trận thống nhất, một ngụm một tiếng, biểu tẩu, làm cho nàng rốt cuộc nhẫn không đi xuống, thầm nghĩ cấp tốc trốn cách nơi này. Nhìn theo phó tiểu thư hốt hoảng thân ảnh đi xa, Dụ Tranh rốt cục không kềm được, thủ chống tại trên quầy ba cười ha ha. Ta nhìn thấy mặt nàng đều khí tái rồi, buổi sáng Chu Mộ Quân nói với nàng thời điểm. Nàng còn chưa có cảm thấy, trước mắt tận mắt đến, nàng thật sự là kiến thức đến, biểu tẩu, hai chữ uy lực. Thiên A, một người biểu cảm làm sao có thể như vậy phong phú. Chu Mộ Quân nhún nhún vai, hẹp dài mắt khẽ nhếch, trong lòng thoải mái, Dụ Tranh cũng lười trang cái gì tiểu tiên nữ, thoải mái gật đầu. Thoải mái, phi thường thoải mái, quả thực không thể lại thoải mái. Cho tới bây giờ, tối hôm qua kia khẩu khí mới tính triệt để thuận đi xuống. Cả vật thể thư sướng, bất quá, này không giống của hắn làm việc tác phong a. Dụ Tranh chần chờ hỏi, ngươi cố ý, bằng không đâu, nếu không phải vì nhường trong lòng nàng thống khoái. Hắn căn bản ngay cả dư thừa lời nói đều lười nói với Phó Hạ Harmony. Dụ Tranh trong lòng cảm động, làm khóc mặt trạng, lão Chu hảo xuất Nga, đêm nay khoai tây muộn kê ta nhất định phải ăn nhiều mấy khối. Nga đúng, khoai tây muộn kê, nàng quay đầu xem trong nồi, canh nước đã thu không sai biệt lắm, nàng nắm bắt cái thìa thường khẩu mặn đạm, không cần thiết lại phóng muối, cầm nồi sạn thịnh xuất ra trang bàn, vậy điểm sao thục bạch chi ma làm đẹp, sắc hương vị tam dạng chiếm tiền hai loại. Chu Mộ Quân tin tưởng nháy mắt đã trở lại, rút ra xong chiếc đũa đưa cho Dụ Tranh, làm cho nàng trước thường một ngụm hương vị. Dụ Tranh vừa rồi thường mặn đạm thời điểm cảm thấy hương vị cũng không tệ. Nhưng mà một ngụm kê khối ăn đi, nàng sắc mặt càng thay đổi. Ta khả năng làm không được ăn nhiều mấy khối, Chu Mộ Quân. Hắn không tin sẽ như vậy kém, lấy quá trong tay nàng chiếc đũa, bản thân thường một khối. Sắc mặt đi theo thay đổi, kê khối ngoại da đều sao hồ, bởi vì bọc tầng nồng đậm canh nước, thoạt nhìn không rõ ràng, ăn một lần có thể ăn xuất ra một cỗ nhàn nhạt hồ vị. Của hắn lần thứ hai xuống bếp, vẫn cứ không có thể tránh được lấy thất bại chấm dứt. Hết chương.